Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672. Đệ đổi thời gian, đối người, tưởng xinh đẹp không hy vọng, tưởng Lệ Nhiên cùng chính mình giống nhau. Bỏ qua tốt nhất thời gian, tốt nhất người, lúc sau. Chỉ có thể ở khắp nơi phiêu bạc thể hội một người bình đạt money trung thân đại sự. Nghe được tưởng xinh đẹp nói, tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ha ha cười. Ngươi cùng nhị ca đều còn không có tin tức, ta gấp cái gì a? Tưởng Tam Thiếu cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ, còn rất có sức sống. Tưởng xinh đẹp, ngươi đây là đang nói ta lão sao? Nghĩ đến đây, tưởng xinh đẹp đột nhiên nheo nheo mắt, trên người tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, ngạch, cảm giác được chính mình lão tỷ hơi thở biến hóa. Tưởng Tam Thiếu lập tức sắc mặt biến đổi, xấu hổ mỉm cười, cái kia, kỳ thật, tỷ ngươi cũng không cần sốt ruột a, ngươi còn như vậy tuổi trẻ mạo mỹ, ngươi nói đúng không? Hừ, tưởng xinh đẹp trừng mắt nhìn tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Nhưng là thực mau nàng lại trầm hạ ánh mắt, nghiêm túc nói, nếu có thể gặp được một cái thích hợp người, ta cũng hy vọng sớm một chút có được chính mình ra. Cho nên, ngươi nếu là gặp thích hợp, cũng đừng lại ham chơi. Có chút người, một khi bỏ qua liền rốt cuộc truy không trở lại. Ngươi minh bạch sao? Tưởng xinh đẹp biết cái loại này thống khổ. Trên đời này rất nhiều người, một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc cũng chưa về. Ân, đã biết. Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu. Đổi thời gian, đổi người, tuy rằng lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là nào có dễ dàng như vậy liền gặp đâu. Hơn nữa, từ cự tuyệt Lê Lạc Thi hợp lại lúc sau, Tưởng Lệ Nhiên không biết vì cái gì, đột nhiên đối nam nữ việc, mất đi hứng thú, giống như đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có như vậy, xúc động. Sẽ không giống đại tỷ nói chính mình chẳng lẽ thật sự không thích nữ nhân. T, phi phi phi, Tưởng Tam Thiếu lo chính mình dùng mình một cái, đại cát đại lợi, hắn này chỉ là từng trải. Chuyên chú sự nghiệp mà thôi. Hắn đối nam nhân nhưng không có hứng thú. Vẫn là dáng người mềm, thanh âm nhu nữ nhân tương đối thích hợp hắn. Giống như là, Tưởng Lệ Nhiên nghĩ nghĩ, nói không nên lời, chính mình trong lý tưởng một nửa kia rốt cuộc nên là bộ dáng gì. Có lẽ thật là còn không có gặp được cái kia mệnh trung chú định người đi. Tưởng gia gia tộc hội nghị vẫn luôn chạy đến đêm khuya. Tưởng Lệ Nhiên dứt khoát liền ở Ngọc Hải Sơn qua cả đêm. Ngày hôm sau, hắn sáng sớm lên rèn luyện thân thể thời điểm, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hiên ở trong sân luyện kiếm money không sai. Chính là ở luyện kiếm, trước kia tất cả mọi người đều cảm thấy Tưởng nhị thiếu quái gở lạnh nhạt. Không yêu cùng người kết giao, cũng không có gì sở trường đặc biệt, mà hiện tại, triển lộ vô cùng mũi nhọn Tưởng Lệ Hiên, chỉ là cảm giác được hắn hơi thở, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn trên người có một loại túc sắt lạnh lùng hơi thở. Kia hơi thở cùng năm đó Tưởng Lệ Hành có điểm giống nhau, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Không biết có phải hay không cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên tiếng bước chân. Tưởng Lệ Hiên đột nhiên dừng chính mình kiếm thế, xoay người, lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Tam đệ, sớm money, nhị ca sớm. Nhị ca thật là hậu nhã hứng. Sáng sớm lên liền luyện kiếm money, Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười nói nhỏ một câu. Tưởng ra thật là tàng long ngọa hổ à. Tưởng Lệ Hành như vậy lợi hại liền không nói. Tưởng Lệ Hiên cũng như vậy nghịch thiên. Trách không được người khác đều chê cười hắn. Đại thiếu, nhị thiếu tất cả đều là thâm tàng bất lộ cao nhân. Mà Tam Thiếu, Tưởng Tam Thiếu, Tam Thiếu ta làm sao vậy? ta kém nào, mọi người, ngươi nào nào đều kê monster tưởng tam thiếu, chát tâm, lão thiết, ngươi cũng thức dậy rất sớm money, lúc này tưởng lệ hiên thu hồi chính mình trường kiếm, lặng lặng nhìn tưởng lệ nhiên, nói nhỏ một câu, bọn họ hai anh em có thể nói như vậy, lời nói cơ hội, thật sự không nhiều lắm money trước. Kia là tưởng lệ hiên không muốn cùng thế giới này tiếp xúc. Mà hiện tại là bọn họ lẫn nhau bận rộn. Căn bản không có thời gian như vậy lặng lặng dừng lại nói chuyện với nhau. Hết chương.